Bất Diệt Long Đế, chương 1599, Tinh Nguyệt Đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Tứ đại siêu thần thế lực liên thủ phát ra thông cáo, đồng thời mở ra cách dù treo thưởng, cái này kỳ thật đại biểu một loại ý tứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại biểu thời không phục cùng thần tượng tông cũng không có động tới át chủ bài, không có sử dụng ẩn tàng thế lực bằng không bọn hắn còn phát cái giám thông cáo, ẩn tàng át chủ bài đều có thể đem sát đế nhẹ nhõm làm chết khô, giết chết lục ly còn không đơn giản. Thần giới náo nhiệt một trận, tại hơn nửa tháng lục ly xuất hải sau thần giới chậm rãi bình tĩnh trở lại, toàn bộ thần giới nhiều người như vậy đang tìm, đều không có phát hiện bất luận cái gì manh mối, chuyện này chỉ có thể nói rõ hai điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoặc là lục ly tiềm ẩn chi thuật thiên hạ vô song, không ai có thể tìm tới hắn, hoặc là lục ly đã không tại thần giới, thoát đi đi u yến chi địa, hoặc là bí cảnh tuyệt địa loại hình ẩn núp. Đương nhiên, vẫn là có rất nhiều người kiên nhẫn đang tìm, dù sao tìm tới lục ly, phụ trợ tứ đại siêu thần thế lực đánh giết lục ly, đây chính là trục tỷ thần nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tứ đại siêu thần thế lực người cũng đều động, đáng tiếc tìm tòi hơn nửa tháng, không có bất kỳ cái gì manh mối. Lục ly phản truy tung năng lực cùng che giấu thân phận năng lực rất là biến thái. Đương nhiên, càng nhiều nguyên nhân là thần giới quá tốt đẹp lớn, các loại kỳ dị thần linh rất nhiều, thần giới liền là một cái đại thủy đầm, bên trong ngư long hỗn tạp, muốn tìm được một người quá khó khăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bàn vũ thấm cho khối kia mặt nạ là chí bảo thần giới siêu cấp đại năng đều không thể khám phá lục ly mặt, loại này cấp bậc bảo vật phi thường thưa thớt, chỉ có thế lực lớn siêu cấp mới có. Tại một tháng đi qua sau tứ đại siêu thần thế lực đều cảm giác bị lục ly im ắng đánh mặt, tứ đại thế lực đều xuất động không ít người còn mở ra trăm tỷ treo thưởng, kết quả vẫn là tìm không thấy lục ly. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tháng tìm không thấy, vậy liền đại biểu một năm 10 năm cũng không tìm tới. Lục ly một ngày không giết tứ đại siêu thần thế lực liền hội một mực mất mặt xuống dưới. Chỉ là, lục ly cũng không có tổn hại tứ đại siêu thần thế lực căn bản, sở dĩ bọn hắn không có cách nào vận dụng át chủ bài, chỉ có thể tiếp tục phái người không ngừng tìm kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục ly giờ phút này đã tiến vào bên trong biển sâu, xuất hải sau phi hành 5 ngày, hắn mục tiêu là trong biển một cái coi như nổi danh hòn đảo Tinh Nguyệt Đảo. Căn cứ địa đồ bên trên giới thiệu, hòn đảo này trước kia là lưu vong chi địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều tại thần giới phạm tội người, đều đi bên kia, đảo này đảo chủ vẫn là một cái thần giới chí tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục ly lựa chọn đi nơi này là bởi vì bên này tương đối hỗn loạn một chút, phụ cận còn có rất nhiều đảo nhỏ, lục ly chuẩn bị chiếm cứ một cái đảo nhỏ, ở chỗ này tiềm tu. Giống như hoàn toàn đi không có người ở địa phương tiềm tu, vậy sẽ cùng xã hội thoát ly, Trì Hy Nhi cũng sẽ buồn bực phá hư. Lại nói tại cái này có thể lặng yên khống chế một chút khôi lỗi, đi tìm hiểu tin tức đem phụ cận sở hữu khu vực giám sát, dạng này ở hội sẽ càng an tâm một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hy Nhi tiếp qua nửa ngày liền có thể đến, bên này người có thể tương đối nhiều, người đeo lên mặt nạ. Lục ly nhìn xuống địa đồ cùng Trì Hy Nhi bàn giao đạo, cái sau gần nhất cái này mấy ngày vui vẻ ghê gớm, bởi vì từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp qua hải, lần thứ nhất nhìn thấy biển cả còn có nhiều như vậy trong biển kỳ dị sinh vật, cái này khiến nàng rất là vui vẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trì Hy Nhi mang lên trên lục ly cho lúc trước mặt nạ của nàng, này mặt nạ không đạt tới thần giới siêu cấp đại năng là vô pháp khám phá, coi như không tệ. Trì Hy Nhi còn tiến vào thiên tà châu bên trong thay đổi trang phục, đổi lại kỳ dị phục sức, nhìn như vậy càng giống là một cái dị tộc thiếu nữ. Lục ly bên này cải biến thoáng cái trang phục, nhiễm thoáng cái tóc trắng biến thành tóc lam, mặc vào một bộ da thú áo khoác, nhìn rất là quái dị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ca, vì cái gì ngươi muốn mặc giày như vậy, y phục a ngươi không nóng sao? Chỉ Hy Nhi nhìn thấy Lục Ly thay đổi trang phục về sau, lại xuyên giày như vậy trường bào có chút kỳ quái hỏi. Lục Ly mím môi một cái nói, dạng này mới nhìn hình sự quái dị cùng ta trước đó trang phục rất khác nhau, không dễ dàng để cho người ta liên tưởng thân phận thật sự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nha, chỉ Hy Nhi nhẹ gật đầu cũng không có suy nghĩ nhiều, Lục Ly khóe miệng lại lộ ra một tia đắng chát. Hắn cảm giác gần đây càng ngày càng sợ lạnh, sở dĩ không thể không nhiều mặc chút, mặc dù mặc áo giày phục cũng không có ý nghĩa quá lớn, nhưng ít ra trên tâm lý hội sẽ cảm giác ấm áp một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phi hành nửa ngày, hai người đã tới Tinh Nguyệt đảo phụ cận, Lục Ly đem Chỉ Hy Nhi thu nhập Thiên Tà Châu bên trong, sau đó một người tiến vào tiềm ẩn trạng thái tại phụ cận dò xét. Hòn đảo này coi như không tệ, hoàn toàn chính xác rất lớn, đoán chừng có nửa cái phủ vực lớn như vậy. Lục Ly không có lên đảo đi, ở trên đảo Ngư Long hỗn tạp, vạn nhất có tứ đại siêu thần thế lực mật thám đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đến Tinh Nguyệt đảo cũng không phải là muốn định cư trên đảo này, chỉ là muốn tại phụ cận tìm đảo nhỏ tiềm tu. Sở dĩ hắn lần theo Tinh Nguyệt đảo bên ngoài, một đường tiềm hành tại phụ cận trên đảo nhỏ dò xét. Phụ cận quả nhiên rất nhiều hòn đảo to to nhỏ nhỏ, ít nhất có hơn ngàn cái, bất quá sở hữu hòn đảo đều bị chiếm cứ, hoặc là bị một đám người, hoặc là bị một cái tiểu gia tộc thế lực nhỏ chiếm cứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly lần theo Tinh Nguyệt đảo dò xét một vòng, tại phụ cận đằng đằng dò xét 5 ngày, cuối cùng hắn tuyển định một cái không lớn không nhỏ hòn đảo. Hòn đảo này bị một cái thế lực nhỏ chiếm cứ, đảo chủ là một cái thần giới đại năng. Hòn đảo này nhân số không nhiều, chỉ có hơn 300 người, cơ bản đều là phổ thông thần linh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly lựa chọn hòn đảo này là bởi vì hòn đảo này phụ cận có 8 cái đảo nhỏ, có thể liên hợp cùng một chỗ bố trí một cái cường đại pháp trận cấm chế. Mặt khác hòn đảo này thiên địa linh khí cũng tạm được, hoàn cảnh cũng rất tốt, thích hợp thời gian dài cư trú. Tuyển định hòn đảo về sau, Lục Ly lặng yên tiềm hành đi vào, trên đảo hơn 300 người đối với hắn mà nói có cùng không có đồng dạng, trên đảo cấm chế phi thường cấp thấp, hắn nhẹ nhõm tựu tiềm nhập hòn đảo chỗ sâu nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tiến vào một cái tòa thành bên trong, cái này thành bảo là cái này tên là Thiên Tinh đảo đảo chủ cư trú chi địa, Lục Ly như vào không người chi địa nhẹ nhõm lặn đi vào, đứng ở người đảo chủ này trước mặt. Đảo chủ chỉ là thần giới đại năng, vô pháp khám phá linh ẩn chiến giáp, không bằng hắn bản năng cảm giác được một tia nguy hiểm, trong tay chiến đao xuất hiện, mục quang đề phòng bốn phía liếc nhìn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, Lục Ly hiền lộ ra, vẫn ngồi ở đảo chủ phía trước trên chỗ ngồi, hắn thản nhiên chính mình châm trà, không có chút nào xâm nhập trong nhà người khác giác ngộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ách, đảo chủ là cái trung niên hán tử, toàn thân hắn lông tơ lập tức toàn bộ dựng thẳng lên, cả người đều kéo căng tới cực điểm, trong mắt đều là hoảng sợ cùng rét lạnh chi sắc. Trong tay hắn chiến đao đã phát sáng lên, bất quá một đao kia lại chậm chạp không có bổ đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly mặt ngoài khí tức chỉ có thần giới đại năng, cùng đảo chủ là giống nhau, nhưng người đảo chủ này lại có một loại bản năng cảm giác giống như Lục Ly muốn giết hắn, cũng chính là nhấc tay sự tình. Ngươi hẳn là may mắn, chính mình không có động thủ, nếu không ngươi bây giờ liền là người chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly thản nhiên uống một ly trà về sau, ngẩng đầu cười nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi có thể dò xét thoáng cái thân thể của ngươi, có phải hay không tiến vào một loại kỳ dị đồ vật. À, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đảo chủ kia bởi vì khẩn trương thái quá, đều không có bất kỳ cái gì phát giác. Hắn vội vàng thấy bên trong một phen, sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch. Trong thân thể của hắn hoàn toàn chính xác tiến vào một loại đồ vật là mấy trăm đầu côn trùng, những cái kia côn trùng là hư thể, sở dĩ hắn không có cảm giác giờ phút này những cái kia côn trùng chính hướng đầu hắn dũng mãnh lao tới. Lục Ly cười tủm tỉm tiếp tục nói ra, đám côn trùng này gọi hư không trùng, không biết ngươi nghe nói qua không có, đã từng ta dùng cái này côn trùng giết chết qua thần giới chí tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư không trùng thần giới chí tôn, đảo chủ đôi mắt đột nhiên co rụt lại, sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì, hoảng sợ nói ra. Ngươi là sát thần Lục Ly, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.